Hạ Tuyết Ngọc cố gắng áp chế phần kích động kia trong lòng, tu liễm khí thế tiên thiên sơ kỳ của mình thật sâu, mà ngay cả Tương Vân Mưu cũng không biết. Năm đó mỹ nữ tuyệt sắc động lòng người Hạ Tuyết Ngọc có thực lực bình thường, nhưng sau khi nàng thay hắn quản lý bộ môn cơ sở ngầm, tòa thanh lâu trong thành quận Bạch Lộ, thực lực đã tăng lên quá lớn. Tương Vân Mưu ngồi trên chiếc ghế thật mềm, đây là vị trí chuyên môn dành cho gia tộc lớn, nhìn dáng người nổi bật của Hạ Tuyết Ngọc ở phía trước, nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, sớm muộn gì nàng cũng là người của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, ngửa ô hai người Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn ngồi trên khán đài, nhìn trận đấu phía dưới, một tòa lôi đài, tất cả đều được dựng lên kết giới chắc chắn. Phỏng chừng linh hạch tiêu hao cho trận thi đấu này có con số thật lớn. Trận đấu phía dưới đặc biệt có nhiều phấn khích, mà Tương Vân Sơn cũng không nhìn xuống dưới, mà lại nhíu mày nhìn đám tư liệu trên tay. Những tư liệu này cũng không phải ai cũng có thể có, nếu như không có mối quan hệ nhất định, cho dù ngươi có tiền cũng không thể mua được. Mà trong 20 năm nay, ở quận Bạch Lộ này, Tương Vân Sơn trông có vẻ như mơ màng, nhưng trên thực tế, hắn giao tiếp rất nhiều. Cũng không ngừng bị người ta đánh, mắng, phòng ngừa cơ sở ngầm của Tương Vân Mưu. Về điểm này, chỉ sợ ngay cả Hạ Tuyết Ngọc cũng không rõ lắm. Năm đó Tương Vân Sơn mang sắc thái tuyệt diễm, cho dù nghèo đến cùng cực, cũng không ai có tư cách khinh thường hắn. Những tư liệu này ghi chép lại những người được chọn đứng đầu trong lần thi đấu này, trong đó tuyệt đại đa số đều đến từ những thanh niên tài tuấn trong các gia tộc lớn. Còn có rất nhiều người luyện võ hướng tới lần thi đấu này để bài danh. Tương Vân Sơn không ngừng lẩm nhẩm, ánh mắt rơi vào phần tư liệu Tương gia, thần sắc có chút phức tạp, tuy nhiên lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại vai vế của hắn tương đương với đại quản gia của chủ công, hoặc là người có nhiều mưu trí. Chuyện hắn cần làm chính là nhanh chóng tìm đối thủ của chủ công và phân tích sự tinh thông của bọn họ, nhằm vào sở trường đặc biệt của đối phương để lập ra kế hoạch chiến đấu đặc biệt. Đối thủ trong trận chiến đầu tiên của Lăng Tiêu không có danh tiếng sâu, cũng không biết thực lực đối phương như thế nào. Tuy nhiên Tương Vân Sơn cho rằng ít nhất chủ công không có vấn đề gì trong trận đầu tiên. Tuyệt đại đa số người tham gia thi đấu đều muốn có tiền đồ tốt, hoặc là người trẻ tuổi muốn nâng cao địa vị trong gia tộc. Nói như vậy, người đạt tới cảnh giới tiên thiên cũng rất ít, đại đa số đều có cảnh giới kiếm thần, cho nên ngay từ lúc bắt đầu tỷ lệ người luyện võ có cảnh giới tiên thiên rất thấp. Tương Vân Sơn nhìn tư liệu trong tay, bỗng nhiên vẻ mặt thoáng biến, rơi xuống một cái tên trên đó, Tương Phúc. Tương Vân Sơn cảm giác mi tâm mơ hồ có chút đau đớn. Hắn không nghĩ tới, mới có vài ngày, mình lại nhìn thấy tên này ở đây. Hơn nữa, không ngờ có thể xuất hiện trong danh sách thi đấu trong cuộc tranh tài chiến thần bảng. Hắn muốn làm gì? Tương Vân Sơn không kiềm nổi nhớ tới người đệ đệ có tướng mạo anh tuấn, cùng cha khác mẹ với mình, hiện tại cũng chính là nhị gia đại danh đỉnh đỉnh ở Tương gia, Tương Vân Mưu. Tương Vân Sơn do dự một chút, có lẽ nên nói cho Lăng Tiêu tình hình thực tế một chút. Hiện tại Tương Phúc cũng có thực lực tiên thiên cảnh giới, dựa theo thân phận của hắn, hoàn toàn không cần phải tham gia loại thi đấu này, nhưng lại cứ tham gia. Hơn nữa vừa rồi sau khi phát sinh xung đột với Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn không cho rằng với năng lực của Tương gia, không thể điều tra được tin tức chủ công Tiêu Phong cũng tham gia thi đấu. Sau khi Lăng Tiêu nghe xong, hơi hơi nhíu mày, sau đó nói, nhiều người như vậy thì tỷ lệ chúng ta gặp nhau cũng quá thấp đi. Tương Vân Sơn lắc đầu nói, thi đấu 10 năm một lần, mỗi một lần đều xuất hiện rất nhiều người mới. Trên cơ bản, cũng đã trở thành nơi huấn luyện người mới của những thế lực gia tộc lớn, thông qua lần thi đấu này để chứng tỏ 10 năm tiến bộ của bọn họ. Chuyện này rất bình thường, nhưng địa vị của Tương Phúc ở Tương gia, hẳn không có lý do gì tham gia thi đấu. Hơn nữa, trước đây hắn cũng chưa từng tham gia qua. Lăng Tiêu nói, nếu nói như thế, hắn đang hướng về ta rồi. Tương Vân Sơn gật gật đầu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, phỏng chừng bọn họ muốn như vậy. Nếu có thể gặp ngài thì quang minh chính đại giết người trong trận đấu, còn nếu không gặp nhau, vậy chỉ cho rằng nổi danh thôi. Mặc dù làm vậy có chút không biết xấu hổ, tuy nhiên cách làm của Tương Vân Mưu từ trước đến giờ không kiêng nể gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Lăng Tiêu cười nói, nếu như bọn họ muốn, vậy thì đến đây, tốt nhất là gặp nhau, cũng cho ta bớt phiền toái. Tiếng hoan hô thỉnh thoảng vang lên, đánh nhau đã bắt đầu kịch liệt hơn, có thể thấy hào quang sáng lên trong không khí tại chỗ kết giới. Hạn chế người luyện võ trong phạm vi 100 mét, thông thường cũng dùng kiếm kỹ và tốc độ để tiến hành đánh nhau sống chết. Nếu dùng nội lực đánh nhau, làm không tốt sẽ có thương tích nguy hiểm đến mình. Cho nên đại đa số kiếm khí đánh trên kết giới có cường độ cũng không quá lớn. Nhưng Lăng Tiêu còn thực sự nhìn thấy, trong những cường giả này, tôn kính đối thủ chính là tôn kính mình. Lăng Tiêu cũng không coi thường bất cứ kẻ nào, đả kích bằng lời nói, đó là chiến thuật cần thiết. Nhưng sâu trong nội tâm, Lăng Tiêu tuyệt đối không coi thường bất cứ kẻ nào. Trận đấu phía dưới tiến hành rất nhanh, tuy rằng lôi đài rất lớn, phạm vi cách 100 mét, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, có chút quá nhỏ, cho nên dùng lực lượng thuần túy để bùng nổ cũng không nhiều, đại đa số đều dùng kiếm kỹ và tốc độ để chiến đấu. Cho nên, những kiếm khí đánh trên kết giới cũng không tính là quá mạnh mẽ, tuy nhiên cũng không ngừng bắn ra từng vòng hào quang chói mắt, vượt qua người luyện võ thánh cấp, người nào mà không có chút bản lĩnh chứ. Cuối cùng rồi cũng tới Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn kích động đứng dậy đi theo Lăng Tiêu, nhìn thật sâu vào người trẻ tuổi khiến cho mình khôi phục được lòng tin, nói, chủ công, cẩn thận. Lăng Tiêu gật gật đầu, đi xuống dưới đài, nói như vậy, trong 10 trận đấu đầu tiên, ngoại trừ người đứng đầu, sẽ có người tập trung vào trên người bọn họ, giống như người không có tiếng tăm như Lăng Tiêu, không có bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không cần quan tâm chuyện này, hắn thầm nghĩ, nâng cao thực lực và phát triển thế lực của mình, khiến cho người nhà cùng bằng hữu có thể sớm ngày đi vào thánh vực, không tốt hơn sao? Lăng Tiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn đối thủ của mình một cái, là một thanh niên thoạt nhìn khoảng 30 tuổi. Bên trong thánh vực, từ vẻ bên ngoài của một người thực sự không thể đánh giá hết tuổi tác của hắn. Có một số người hơn 1000 tuổi, nhưng thoạt nhìn dung mạo giống như người thanh niên trước mặt. Có một số người chỉ có 500-600 tuổi, thoạt nhìn cũng có thể già vô cùng. Chuyện này kỳ thật được quyết định bởi công pháp hắn tu luyện, cùng với số tuổi khi hắn tiến vào cảnh giới kiếm thần. Nói như vậy, chỉ cần tiến vào cảnh giới kiếm thần, dung mạo có thể được duy trì ngay tại thời điểm đó. Đương nhiên, cũng có nhiều người giống như Bạch Lão, thuận theo tự nhiên, không chú trọng dung mạo bên ngoài, cho nên thoạt nhìn chính là hình dáng lão già có tuổi. Nhưng nếu một người nào đó coi lão như một lão già xế chiều thì cũng thật sự tìm chết. Bạch Lão chiến đấu cũng không quá khác người trẻ tuổi, ngược lại còn thêm mạnh mẽ hơn. Gã thanh niên 30 tuổi này, ngũ quan đoan chính, bộ dáng rất anh tuấn, nhưng ánh mắt lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quá mức láo cá, có chút quá mức linh hoạt, chuyển tới chuyện lui. Khi Lăng Tiêu đánh giá hắn thì hắn cũng đồng thời đánh giá Lăng Tiêu, nhe răng cười với Lăng Tiêu. Sau đó nói, huynh đệ, ngươi có tu vi gì rồi? Nếu như không bằng ta, có lẽ nên chủ động đi xuống đi, miễn cho ta làm tổn thương người. Lăng Tiêu không nói gì, hờ hững nhìn hắn một cái. Sau đó đứng tại chỗ, chờ nhân viên lôi đài tuyên bố bắt đầu. Người đó thấy Lăng Tiêu không đả động tới mình, nói, ha, ngươi đã không sợ xấu mặt, ta đây cũng sẽ thành toàn cho ngươi là được rồi. Ta thì có cảnh giới kiếm thần bậc 6. Có lẽ chỉ hơn 100 năm nữa, ta có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Nếu như ngươi không muốn đắc tội với một cường giả tiên thiên tương lai như ta, ta cảm thấy ngươi hay là... Nhân viên lôi đài cau mày, thoạt nhìn cũng khá phản cảm với tên nhiều chuyện này. Sau khi thu nhận lại văn tự ký kết sinh tử lại, trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sau đó thân thể lùi ra phía sau, đồng thời ra hiệu cho phía bên kia mở ra kết giới. Mặc kệ miệng của người kia khiến cho người ta chán ghét như thế nào, nhưng công việc của hắn cũng phải làm. Khi nhân viên lôi đài còn chưa đi tới khu vực an toàn thì trong nháy mắt thân thể dừng lại, trong mắt bắn ra hào quang không thể tin nổi, trợ mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi gã thanh niên kia còn không ngừng oe oe kêu hót cái gì, thì ngay sau đó, khi kết giới cũng mở ra, bất thình lình giống như thân thể bị một nguồn lực lớn đánh trúng, trong nháy mắt bị ném bay ra ngoài. Trên lôi đài chỉ còn lại một mình Lăng Tiêu. Đối với chỗ khán đài trên lôi đài, âm thanh ầm ĩ bất thình lình dừng lại, thời gian tĩnh lặng khoảng mấy giây, ngay sau đó, nó rõ ràng giống như pháo hoa, bỗng nhiên bùng lên một trận âm thanh reo hò kinh thiên, khiến cho những người trên khán đài khác đều ghé mắt nhìn về phía bên này, không may nhìn thấy, toàn bộ các trận chiến của chiến thần bảng sôi nổi lên. Cuộc thi đấu lần này, một hồi chiến đấu nhanh nhất khi bắt đầu tranh tài trong phạm vi chiến thần bảng đã sinh ra. Vừa rồi ngay tại thời điểm nhân viên lôi đài hô lên, bắt đầu, sau đó thì lùi lại phía sau, trong nháy mắt ra hiệu mở ra kết giới. Trên người Lăng Tiêu bỗng nhiên tràn ra một luồng khí thế thật lớn, trực tiếp bắn về phía người trẻ tuổi nói luôn miệng với vẻ mặt kiêu ngạo, và còn trực tiếp bắn cho người này bay ra ngoài, rơi xuống trên mảnh đất trống ở bên ngoài. Cho đến lúc này, kết giới vừa mới nâng lên, người kia chẳng những bị một kích này bắn ra ngoài, mà còn với tư thế chật vật không có một chút lực trả đòn nào, ngã xuống như một con chó vật xuống. Thực sự khiến cho người xem trên toàn trường sôi trào. Cũng không phải là điểm này, nếu như thực lực cách xa nhau quá xa thì sẽ không khó để tạo thành chuyện này. Nhưng vấn đề ở chỗ, người bị đánh ra ngoài phản ứng cực nhanh, sau khi ngã xuống, lập tức bay lên, sau đó thẹn quá hóa giận chém ra một luồng kiếm khí lên trên kết giới kia. Không ngờ bổ vào kết giới vô cùng chắc chắn này làm bắn ra hào quang kịch liệt, sau đó trong không khí thấy được một trận vân vẹo mà mắt thường có thể thấy được. Khán giả hiểu biết thì rất nhiều, làm sao không nhìn ra, tên bị người ta đánh bay ra ngoài, đã đạt tới cảnh giới kiếm thần bậc cao. Bởi vì một kiếm kia, trong thời gian rất ngắn, đã phá được kết giới. Nhưng bởi vì tốc độ khôi phục kết giới quá nhanh, cho nên khiến cho người ta cảm giác không khí giống như đang xảy ra vặn vẹo. Một trận ồ lên thật lớn từ bốn phương tám hướng, rất nhiều người không hiểu biết đều hỏi người biết chuyện. Gần như một lát sau, mọi người đều biết, người trẻ tuổi đứng trên lôi đài kia, chỉ dựa vào khí thế, đã đánh cho gã kiếm thần bậc cao ra ngoài. Không chỉ có thế, còn khiến cho người trẻ tuổi kia chật vật không sức phản kháng mà ngã xuống. Đây là thực lực gì? Chẳng lẽ, chiến thần bảng lần này, con ngựa ô lớn nhất lại xuất hiện vào ngày đầu tiên sao? Rất kinh người. Tương Vân Sơn đứng lên, muốn hô, nhưng phát hiện cổ họng của mình dường như khan khan. Trái tim kia dường như nhảy ra từ bên trong, kích động đến rơi nước mắt, hắn muốn giải tỏa nó ra. Trận chiến này quả thực rất có khí thế. Tuy rằng đối phương không có danh tiếng, nhưng dù sao đó cũng là kiếm thần bậc cao chứ. Còn có cách gì xuất sắc hơn là đánh bại kẻ thù chứ? Giống như chính mình đánh thắng người kia, Tương Vân Sơn mạnh mẽ nắm chặt hai tay, một đám khí được nén trong 20 năm, toàn bộ lập tức biến mất không thấy. Lăng Tiêu đứng trên lôi đài, nhận được sự hoan hô của vạn người, mắt lạnh liếc nhìn người trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt bên ngoài kết giới, trong lòng cười lạnh, cảm giác bị tinh thần lực nện lên trên người, sảng khoái không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Vân Sơn đặt cược trong thánh vực, thuật luyện đan cũng vô cùng cao minh, hoặc là có một số thiên tài địa bảo có thể trực tiếp phục dụng. Có thể làm cho thực lực của người ta nhanh chóng tăng lên. Cho nên người luyện võ có hai con đường phát triển. Trước tiên thiên cảnh giới, một loại thì thông qua tự thân khổ luyện, chậm rãi tích lũy, phát triển từng chút, biến cường. Mà loại còn lại, chính là thông qua đan dược hay dùng một số thiên tài địa bảo có thể nâng cao thực lực, nhanh chóng phát triển thành một người luyện võ hùng mạnh. Nhưng loại người luyện võ này, hơn phân nửa đều là có cảnh giới, có nội lực, nhưng không có sức chiến đấu. Giống như Ngô Tú Nhi, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới cảnh giới kiếm thần trung cấp, thuộc loại cao thủ nhân tạo điển hình. Tuy nàng ta tràn trề tự tin, cảm thấy thực lực mình hùng mạnh, nhưng theo đánh giá của Lăng Tiêu, một kiếm thánh đỉnh có nhiều kinh nghiệm một chút, đánh bại kiếm thần trung cấp như nàng cũng không phải là chuyện hoang đường. Cách ngày chiến đấu đầu tiên của Lăng Tiêu đã được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lăng Tiêu lại trải qua 3 trận chiến, mà đối thủ trong 3 trận này cũng không tính là mạnh, người mạnh nhất chẳng qua chỉ là một gã kiếm thần sơ cấp. Cho nên, Lăng Tiêu cứ dễ dàng đánh bại đối thủ, cách vị trí danh sách 1.000 người xem như đã gần trong một bước. Bởi vì ngày đầu tiên gây ra chấn động, khiến cho Lăng Tiêu được không ít thế lực chú ý, Tương Vân Sơn cũng lặng lẽ rút lui về phía sau, không hề xuất hiện ở trong trận đấu. Đối với người như Tương Vân Sơn mà nói, hắn quyết định làm chuyện gì thì ngoại trừ chết cũng không có gì có thể cản trở bước tiến của hắn. Tương Vân Sơn có được danh sách những người có tiềm lực rất tỉ mỉ, trong đó gần như bao gồm tất cả những người trẻ tuổi có tiềm lực trong tất cả gia tộc có thế lực trung cấp trở lên. Nguồn truyện chuyện FULLVN hắn cần tìm những người trẻ tuổi có tiềm lực mà không được coi trọng. Hơn nữa, những trận đấu trong hai ngày nay tuy không có đi xem qua một chút, nhưng mỗi ngày mỗi trận đều hiện ra người luyện võ ví như ngựa ô. Vào ban đêm, cái tên đó khẳng định sẽ tới tay hắn, mà giống như những gia tộc và thế lực lớn, hắn đang cần tìm người tài có thể dùng được. Trận chiến đầu tiên của thiết đản trong ngày đầu cũng gây nên chấn động rất lớn, hiệu quả mang tới cũng không kém gì Lăng Tiêu mang tới. Chiến phủ to lớn kia thực sự rất có phong cách. Thế cho nên thiết đản với tướng mạo vô cùng xấu xí hung ác mang theo chiến phủ thượng đài, liền khiến cho tất cả những người vây xem thét lên. Những thế lực đại biểu phụ trách ở đây nhìn chằm chằm, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiết đản, trong lòng tán thưởng không ngừng, cũng đang suy nghĩ nếu người này không có thế lực sau lưng thì nhất định phải đoạt lấy. Người của rất nhiều thế lực lớn đều nghĩ người này, cho dù sau lưng hắn có thế lực để dựa vào, cũng muốn chiếm tới tay. Không cần nói gì khác, thử đặt vào diện mạo và tạo hình này, cũng có thể tạo được tác dụng kinh sợ. Nhìn đối thủ của thiết đản, một người trẻ tuổi vô cùng nho nhã, gần như đứng tại chỗ với vẻ ngây dại. Từ trên người gã quỷ xấu xí kia truyền đến một luồng áp bách và sát khí to lớn, gần như đè tất cả dũng khí của hắn sụp xuống. Thế cho nên trong khoảnh khắc người nhân viên bắt đầu hô lên, bắt đầu, liền không kiềm hãm mà bùng lên toàn bộ thực lực trên người. Một luồng kiếm khí to lớn chém về phía thiết đản. Rất nhiều người xem có thực lực rất mạnh cũng âm thầm không ngừng lắc đầu. Người này hoàn toàn bị khí thế của thiết đản dẫn ra, theo bản năng nên mới làm ra hành động như thế. Trên thực tế, nếu hắn có thể tỉnh táo lại, lợi dụng chiến đấu di động, cũng chưa chắc sẽ nhanh chóng thất bại trước người khổng lồ này. Bởi vì càng là thân hình cao lớn, thì càng tương đối thiếu tính linh hoạt. Tuy nhiên, bọn họ cũng thầm tự hỏi, nếu đổi lại là mình, cũng chưa chắc có thể ung dung bình tĩnh. Người khổng lồ kia vừa xấu lại vừa ác, thực sự làm người ta hoảng sợ. Cho nên, sau hai ngày, sự chiến đấu của thiết đản cũng một đường ca khải hoàn. Đối thủ ngày mai của Lăng Tiêu cũng là một người rất mạnh, theo tư liệu trong tay của Tương Vân Sơn, chính xác là có người này. Vương Chân, một nhánh trong hơn 100 nhà có thế lực cao nhất của Lang gia, Vương gia ở Nam Châu. 438 tuổi, tính luôn lần này, hắn đã tham gia 3 lần thi đấu. Lần đầu tiên, hắn tiến nhập vào danh sách 32 của kiếm thần bảng, xếp hạng 21. Đối với người mới lần đầu tham gia thi đấu mà nói, đây đã là thành tích rất tốt, trổ hết tài năng trong trăm vạn người. Người như vậy thực lực quả thực rất nhiều. Dưới loại tình huống này, vẫn một mạch tranh đấu, bộc lộ tài năng, đích xác có thể làm rõ vấn đề. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao ngay cả người trong danh sách 1000 trong kiếm thánh bảng cũng được vô số thế lực mời. Phạm là có thể tiến vào danh sách 1000 người, không ai không phải là nhân vật tinh anh cùng bậc. Cho dù hiện tại thực lực còn hạn chế, nhưng tương lai thành tựu không hạn lượng. Khi lần thứ hai Vương Chân tham gia cuộc tranh tài Nam Châu, cũng chính là 10 năm trước, không đi báo danh ở kiếm thần bảng như trong tưởng tượng của mọi người, tranh đoạt vị trí đứng đầu, mà nằm ngoài dự đoán của mọi người là tham gia tranh đoạt trong chiến thần bảng. Bảng danh sách chiến thần bảng, biến số thực sự quá lớn. Hơn nữa, căn bản không có khả năng cho đó là kiềm chế. Cho dù người luyện võ đạt tới cảnh giới tiên thiên, cũng chưa chắc dám nói mình chắc chắn sẽ tiến vào danh sách 1000. Bởi vì rất có thể ngay trong trận đầu tiên ngươi liền đụng phải đối thủ cùng bậc mạnh hơn ngươi. Cho nên, có rất nhiều người cũng không tin vào khả năng tiến xa của Vương Chân, nhưng biểu hiện của Vương Chân phản kích có lực với những người không tin tưởng vào hắn. Hắn dùng cảnh giới kiếm thần bậc 6 đỉnh, từ lúc bắt đầu trong ngày thi đấu đầu tiên hắn đã đụng đầu với người luyện võ tiên thiên sơ kỳ. Gã tiên thiên sơ kỳ khi đi lên liền dùng khí thế hung mạnh để tiến hành áp bách, nghĩ cách không muốn chiến mà khuất phục người. Vương Chân thiếu chút nữa bị đánh mà trở tay không kịp. Từ lúc bắt đầu đã vô cùng chật vật, kết quả cố gắng duy trì 10 chiêu, mọi người đang nghĩ đến thời điểm hắn bị thua thì bỗng nhiên Vương Chân bùng nổ, áp lực cực lớn, một chiêu kiếm kỹ vô cùng huyền diệu với một góc độ không thể tin nổi, đâm xuyên qua xương bả vai của đối phương, khiến đối thủ bị thương nặng. Chiến đấu theo sau đó, Vương Chân càng đánh càng mạnh, một đường tiến tới vị trí thứ 18 trong chiến thần bảng. Đây là một thành tích rất tài giỏi. bởi vì cuộc tranh tài 10 năm một lần, những danh sách phía trên của chiến thần bảng gần như đều bị người luyện võ có cảnh giới tiên thiên chiếm giữ. Hắn dùng cảnh giới kiếm thần bậc 6 đỉnh, có thể nhảy vào vị trí này, đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cho nên, mọi người đều nói, nếu như gã con cháu vương gia này đột phá đến cảnh giới tiên thiên, chỉ sợ hắn vô địch đồng cấp. Lúc này đây, hắn lại xuất hiện trong danh sách chiến thần bảng, mọi người liền đoán, lần này Vương Chân muốn hướng đến 10 vị trí trên chiến thần bảng, thậm chí tiến tới 6. Trước đó đánh 3 trận toàn thắng, đối mặt với Lăng Tiêu là trận chiến thứ 4. Mà Lăng Tiêu, hào quang của Vương Chân, rốt cuộc lần đầu tiên được người đặt cược. Đáng tiếc tỷ lệ thua khiến người ta vô cùng buồn bực, tỷ lệ 1 ăn 10, mà Vương Chân có tỷ lệ thua 1 thua 1.2. Hai bên kém quá xa như thế, mọi người xem trọng ai hơn, dường như không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mặc dù tỷ lệ thua của Vương Chân rất thấp, nhưng mua Vương Chân thắng, vẫn chiếm tuyệt đại đa số. Chỉ có một số người muốn lấy ít ăn lớn, đặt cược lên trên người Lăng Tiêu, nhưng tiền đặt cược cũng rất nhỏ. Thực sự xem trọng Lăng Tiêu, chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ cả tỷ lệ, thậm chí có thể xem như không có. Tương Vân Sơn buông tư liệu trong tay, cười nói với Lăng Tiêu, chủ công, Vân Sơn muốn mượn ngài một chút tiền. Lăng Tiêu sửng sốt, hắn biết xuất thân của Tương Vân Sơn, căn bản là không để tiền tài vào trong mắt, mà hắn đi theo mình, dường như cũng không nói đến tiền. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không hỏi nhiều, thuận tay lấy ra hơn 10 khối tinh thạch trung phẩm từ trong nhẫn, ném cho Tương Vân Sơn. Mặc dù trước đây Tương Vân Sơn đã quen nhìn tiền tài, nhưng vẫn bị hoảng sợ với cách tiêu xài xa xỉ của Lăng Tiêu, khiến cơ nhục trên mặt co rút, nói, ngài không hỏi ta sử dụng nó để làm gì sao? Lăng Tiêu lắc đầu, hỏi, đủ chưa? Vẻ mặt Tương Vân Sơn cười khổ, sau đó nói, đủ, quá đủ rồi. Nếu nhiều hơn nữa, ta sợ những người đó quỵt nợ. Lăng Tiêu hồ nghi nhìn Tương Vân Sơn, còn Tương Vân Sơn cười nói, ta đặt chủ công thắng. Lăng Tiêu giật mình, lập tức lấy ra 10 khối tinh thạch khoảng nắm tay. Năng lượng mênh mông trên đó khiến cho một người không có thực lực như Tương Vân Sơn cũng cảm giác rất rõ ràng. Đây là thượng phẩm. Ánh mắt Tương Vân Sơn lộ ra tia sáng không thể tin nổi. Tuy hắn biết rằng tên Tiêu Phong của chủ công chưa chắc là thật, bởi vì hắn nói qua khi trở lại Vọng Thiên Thành sẽ cho mình một công đạo, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, không ngờ chủ công lại có tiền. Hơn 10 khối tinh thạch thượng phẩm, không biết khi mình dùng mấy thứ này đi đánh cược, những người đó có dám nhận hay không? Nghĩ vậy, khóe miệng Tương Vân Sơn một chút vẻ cười trào phúng, hắn biết phải đi đến nhà nào đặt cược rồi. Tuy nhiên hiện tại, về chuyện của Vương Chân, có lẽ nên dặn dò chủ công một chút. Tương Vân Sơn thu lại một ít ý cười cổ quái, sau đó nói, tuy rằng thực lực Vương Chân mạnh mẽ, nhưng theo ta được biết, dường như địa vị của hắn trong gia tộc có chút tệ. Người đó là một võ sĩ, chỉ có thiên phú kinh thiên về mặt vũ đạo, nhưng về phương diện khác, tỉ như làm người, thì có chút không được lòng người. Hắn chỉ là một nhánh ở Vương gia, vốn cũng không có một chút địa vị nào. Theo đó hắn bộc lộ tài năng trong kỳ tranh tài, Vương gia cũng đối xử với hắn cao hơn. Tuy nhiên tính tình của gã Vương Chân này có chút cuồng ngạo, sau một lần say rượu, nói ra kế thừa gia chủ, không phải Vương Chân thì không nói như vậy. Ha ha, không biết chuyện này làm sao truyền ra ngoài, kết quả trưởng tử của gia chủ vào năm đó, người được chọn lựa đầu tiên cho vị trí gia chủ của Vương gia, một người luyện võ cũng có cấp bậc tiên thiên sơ cấp Vương Vũ, lúc này đã tỏ vẻ bất mãn, và nói không thể dùng gã Vương Chân này. Lăng Tiêu nhìn Tương Vân Sơn nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt vàng như nghệ của Tương Vân Sơn, nói, ý của tiên sinh như thế nào? Tương Vân Sơn mỉm cười, nói, gã Vương Chân này, năm đó khi ta còn ở Tương gia, từng gặp hắn qua một lần, tính tình thực sự rất kiêu ngạo, muốn tỉ thí với ta, và nói tuy thực lực của ta mạnh hơn hắn nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn, kết quả hắn bị ta giáo huấn từng chút. Ha, mỗi lần người đó nhìn thấy ta, đều la hét ầm ĩ muốn ta dạy hắn, hơn nữa cũng đi theo và nói ta là đại ca hắn. Thật ra, về bản chất mà nói, người này không xấu, mà còn rất đơn thuần. Ý của ta là, chủ công chẳng những phải đánh bại hắn, mà còn phải cho hắn tâm phục khẩu phục. Như vậy, ta sẽ tiến hành thuyết phục, phỏng chừng khả năng hắn thoát ly Vương gia, có 8 phần. Ta tin rằng, trên dưới vương gia cũng sẽ không vì thiếu một người luyện võ tiên thiên như hắn mà gây chiến. Thậm chí còn có rất nhiều người còn muốn Vương Chân rời khỏi vương gia chứ. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi hơi lóe lên, sau đó gật đầu nói, được, vậy làm theo ý của tiên sinh, nếu hắn thực sự là nhân tài thì công lớn nhất là ngươi. Tương Vân Sơn nhếch miệng cười, đây là chuyện thuộc hạ nên làm. Tương Vân Sơn chào Lăng Tiêu, nói phải đi ra ngoài đặt cược. Thành Bạch Lộ này phàm là dám làm những chuyện này, không chỗ nào mà không có thế lực lớn ở sau lưng. Bình thường mà nói, chuyện như quỵt nở tuyệt sẽ không phát sinh, cho nên Lăng Tiêu không lo tinh thạch vô giá trong tay Tương Vân Sơn bị nuốt hết. Tương Vân Sơn mới vừa ra khỏi cửa, vừa lúc thấy Ngô Tú Nhi đi về phía này, trông có vẻ sắc mặt của cô bé không tốt lắm, như là bị ai chọc tức, Tương Vân Sơn cúi đầu rời đi. Mấy ngày nay ở cùng với Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn cũng hiểu rõ quan hệ giữa Lăng Tiêu và Ngô Tú Nhi. Cảm tình của chủ công và con gái của gia tộc quyền thế ở Vọng Thiên Thành, giống như hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tương Vân Sơn trông thấy gương mặt tối sầm của Ngô Tú Nhi đi vào phòng Lăng Tiêu, khóe miệng nổi lên một chút ý cười, lúc này tâm tính hắn xem như thực sự bình thản. Có nhiều chuyện nếu đã xảy ra, vậy thì hãy cho nó qua đi. Tương Vân Sơn đi trên đường, cảm thấy tinh thần sảng khoái, căn bản không cần quan tâm có người giám thị mình hay không. Một đường đi tới một tòa kiến trúc chiếm diện tích thật lớn. Nơi này là một trong những nơi đánh bạc lớn nhất trong quận Bạch Lộ. Một số suy đoán cạnh tranh trong lần tranh tài Nam Châu này, tự nhiên cũng không thiếu một thứ này. Chẳng quá, khi thủ vệ song bạc của nhà này trông thấy Tương Vân Sơn, sắc mặt cũng chợt đại biến. Xấu hổ đứng ở nơi đó, thậm chí không biết có nên tới đó nghênh đón hay không. Quá khó, có một thủ vệ có chút lớn tuổi, lắp bắp đi tới trước mặt Tương Vân Sơn, xoay người cúi đầu, nói, đại gia, ngài làm sao lại đến đây? Tương Vân Sơn liếc mắt nhìn thủ vệ với vẻ bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái chữ Tương ở phía dưới bảng hiệu, trong mắt còn hiện lên một nỗi buồn không thể phát hiện. Thản nhiên nói, như thế nào? Ta không thể ở đây sao? Gã thủ vệ kia bị câu nói của Tương Vân Sơn nên sặc một câu, khẩn trương nói, tiểu nhân, không phải ý này, mời ngài vào trong. Thủ vệ kia cắn răng một cái, thầm nói, ngài cũng không phải người Tương gia, tại sao ta phải sợ người chứ? Hơn nữa, sòng bạc này mở cửa để đón khách, đừng nói là ngài, cho dù là tên ăn mày xin cơm, chỉ cần trong túi hắn có tiền, ta cũng không ngăn. Nhị gia không thể vì vậy mà trách phạt ta. Tương Vân Sơn không để ý tới gã thủ vệ này, cất bước ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi vào. Trong vòng 20 năm bố cục gần như không có nhiều biến hóa lớn. Cho dù Tương Vân Sơn nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chỗ đặt cược ở đâu, bởi vì một tòa sòng bạc lớn này, năm đó chính mình hắn lập ra. Đi đến chỗ đặt cược, Tương Vân Sơn không nói nhiều lời, những người ở đây cũng không có mấy ai biết hắn. Người trung niên có vẻ có bệnh, xanh xao vàng vọt, chính là đại thiếu gia năm xưa của Tương gia. Đặt cược, trận đấu chiến thần bảng vào ngày mai, trận đấu giữa Tiêu Phong và Vương Chân, ta đặt Tiêu Phong thắng. Tương Vân Sơn nói với vẻ mặt bình thản, sau đó ném một gói to lên trên quầy. Một tiếng, bịch, ngay sau đó, một hồi âm thanh rầm ở bên trong, vài tinh thạch khoảng nắm tay, lăn ra từ trong gói to. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 475, đoạt lại số người đi vào đặt cược cũng không ít. Sự nghiệp kinh doanh của Tương gia rất lớn, tích lũy lòng tin và danh dự vô số năm, dường như ở bên trong toàn bộ quận Bạch Lộ, Tương gia kinh doanh rất tốt. Cho nên, có rất nhiều người đến đây tham gia đặt cược dự đoán. Trên mấy khối tinh thạch cỡ nắm tay, cực kỳ tinh thuần chói mắt, phát ra một nguồn năng lượng dao động mênh mông, khiến cho mấy người xung quanh lập tức phát ra tiếng thét kinh hãi. Thượng phẩm, trời, thực sự là tinh thạch thượng phẩm. Ngươi nhìn xem màu ánh sáng, độ sáng, cùng với năng lượng dao động kia. Tinh thạch có độ tinh khiết quá tốt, đây là lần đầu tiên ta thấy, thật xinh đẹp. Mọi người nghị luận, nhìn vào trong mắt Tương Vân Sơn, lập tức phát sinh biến hóa. Người trung niên có vẻ bị bệnh này chính là một gã phú ông siêu cấp, tiện tay cầm tinh thạch vô giá mang đến đây đặt cược. Dần dần, mọi người bỗng nhiên nghĩ tới, hắn vừa nói, hắn muốn mua ai thắng? À, đúng rồi, là Tiêu Phong. Tiêu Phong là ai? Bọn họ gần như chưa từng nghe nói qua, nhưng Vương Chân là ai, đại đa số những người này đều rất rõ. Gã ốm yếu bệnh hoạn này không ngờ mua đối thủ của Vương Chân thắng. Một người không một chút danh tiếng nào, đầu của hắn không như con lừa chứ. Trong lòng rất nhiều người hiện lên ý nghĩ như vậy, nhìn Tương Vân Sơn với vẻ không thể tin nổi, cảm thấy chắc chắn đầu của hắn cũng bệnh không nhẹ. Người phục vụ trong quầy cũng sợ ngây người trước vật có giá trị lớn này, khẩn trương gọi quản sự tới. Gã quản sự kia vừa liếc mắt nhìn Tương Vân Sơn, phản ứng đầu tiên là muốn xoay người rời khỏi, nhưng thấy khóe miệng Tương Vân Sơn có vẻ trào phúng như có như không, vẫn kiên trì đi tới, khom người nói, đại gia, như thế nào mà ngài đến đây? Không ít người khách cũng rất nghi hoặc trong lòng, thầm nói, khi nào mà quản sự của Tương gia khách khí với người như thế? Ánh mắt quét về phía một đống tinh thạch trên quầy, trong lòng hiểu rõ, hóa ra có tiền là đại gia. Tương Vân Sơn cũng không lật tẩy người quản sự, trong lòng có một chút tính toán mà năm xưa chính hắn đề bạt. Hắn đã sớm biết gã quản sự này rất khéo đùn đẩy, gọi hắn là đại gia, mà không phải là đại thiếu gia hay đại công tử, mà giống như trông có vẻ lẫn lộn, người khác tự nhiên là hiểu đây là lời khách sáo. Tương Vân Sơn nghĩ vậy, trong lòng dâng lên một nỗi bi phẫn nhàn nhạt, chỉ một chút tinh thạch trên quầy, nói, ta đến đây để đặt cược. Đây là những thứ đại gia mang đến. Gã quản sự kia nhìn Tương Vân Sơn với ánh mắt không tin. Lúc xưa sau khi đại thiếu gia của Tương gia bị phế bỏ công lực trục xuất khỏi gia môn, có bao nhiêu thê thảm. Thực ra, trong lòng đại đa số những người của Tương gia ở quận Bạch Lộ cũng có chút hiểu. Tuy nhiên có một số nguyên do ngăn cản nên không ai dám tiếp cận với Tương Vân Sơn. Năm đó có mấy kẻ tâm phúc của Tương Vân Sơn muốn âm thầm giúp đỡ cho chủ nhân ngày xưa. Không lâu sau họ được phát hiện chết ngay chỗ của họ, cái chết vô cùng thê thảm. Tuy rằng chuyện này không ai điều tra nhưng đến tột cùng là ai làm, trong lòng tất cả mọi người đều rõ. Vị nhị gia anh tuấn của Tương gia, cho tới bây cũng không phải người có lòng dạ bao dung. Nếu không có trưởng môn nhân của Tương gia, phụ thân Tương Trung của Tương Vân Sơn tha mệnh chết. Sau khi Tương Vân bị phế bỏ công lực trục xuất ra khỏi gia môn, liền dừng lại tại đây, từ nay về sau. Ai mà giết Tương Vân Sơn thì ông sẽ giết người đó. Tương Trung có được cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, tay nắm quyền cao nhất của Tương gia, mệnh lệnh của ông, không một ai dám vi phạm. Có rất nhiều người của Tương gia đoán, nếu không có như thế, e rằng nhị gia đã sớm giết đại công tử tồi. Tương Vân Sơn vẫn chính là một mảnh tâm bệnh của nhị gia, tất cả những người bên cạnh Tương Vân Bưu đều biết. Như thế nào, ngươi không tin sao? Tương Vân Sơn nhìn lướt qua quản sự này với vẻ hờ hững, hỏi lại một câu với vẻ ôn hòa. Ha, đương nhiên tin, không tin đại gia thì tiểu nhân còn tin ai chứ? Gã quản sự này nói xong, đi đến mở gói to ra, đổ từ bên trong ra 13 khối tinh thạch thượng phẩm, 15 khối tinh thạch trung phẩm. Tuy rằng thoạt nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng đôi tay kia thì đang run nhẹ nhẹ. Không chỉ là vì đại thiếu gia lấy được những thứ này, mà còn vì những tinh thạch này. Thực sự là một số tiền quá lớn rồi. Đừng nói là một tiểu quản gia như hắn. Cho dù gia chủ Tương Trung của Tương gia ở đây, cũng không thể không nhìn những tinh thạch này. Đại thiếu gia mang theo rất nhiều tinh thạch như vậy quay về đặt cược. Hắn muốn làm gì? Quản sự không cho phép mình suy nghĩ nhiều, mà tự mình đăng ký đặt cược cho Tương Vân Sơn. Sau đó hai tay giao bản ký kết cho Tương Vân Sơn. Gã quản sự thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đại thiếu gia muốn quay về gia tộc, hy vọng thông qua phương thức này khiến cho những người ở tầng cao chú ý. Trừ cách đó ra, hắn thực sự không nghĩ ra được lý do tại sao đại thiếu gia làm vậy. Bởi vì làm quản sự của sòng bạc này, đối với những người tham gia trong lần tranh tài này, hắn nắm những người có danh tiếng trong lòng bàn tay. Tiêu Phong, người luyện võ tiên thiên sơ cấp. Trong trận đầu tiên dùng khí thế đánh cho đối thủ rơi khỏi lôi đài, là một cường giả không tệ. Tin rằng có lẽ hắn sẽ không biết, từ 5 năm trước, Vương Chân cũng đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đồng thời trong đám thanh niên võ giả cùng cấp bậc, hắn gần như vô địch. Quản sự kia cũng có lòng nhắc nhở đại thiếu gia từng có ân dẫn dắt mình, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, hắn đã không còn là đại thiếu gia của Tương gia. Tương lai của Tương gia sẽ nằm trong tay nhị thiếu gia. Được coi là kẻ thù của đại thiếu gia. Nếu ta nhắc nhở đại thiếu gia, chắn hẳn sẽ khiến cho nhị thiếu gia bất mãn. Ánh mắt có chút phức tạp của quản sự kia nhìn bóng dáng gầy yếu của Tương Vân Sơn biến mất trong tầm mắt, liền đi vào mật thất. Hắn muốn báo cáo chuyện này cho nhị gia. Đúng lúc nhị gia ở đây, có lẽ sẽ khiến nhị gia cao hứng, sẽ đề bạt ta thành đại quản sự. Con người luôn cân nhắc tiền đồ của mình, cho nên gã quản sự này cũng không biết mình làm sai cái gì, thậm chí không có cảm giác bức rứt. Thân hình Tương Vân Sơn chậm rãi đi ra cửa, lúc này tâm tình của hắn còn có chút hỗn loạn. Vốn hắn nghĩ rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, nhưng bây giờ mới phát hiện hắn không làm được. Năm đó khi chỗ sòng bạc này thành lập, mỗi ngày hắn đều đưa Tuyết Ngọc đến nơi này. Thời điểm đó, Tuyết Ngọc vừa mới đi theo bên cạnh hắn, hai người dính như keo sơn. Vẻ mặt hoảng hốt, Tương Vân Sơn dường như thấy lại hình ảnh năm đó. Hắn không kiềm nổi mà đi vòng quanh sòng bạc, đi đến phía sau, chỗ có chút hẻo lánh, vươn tay, hơi run nhẹ, vuốt bức từng màu xanh. Sau đó tìm kiếm một chút, cuối cùng ở trên một khối tường, tìm được một hàng chữ viết nhỏ. Vân Sơn, Tuyết Ngọc mãi không chia lìa. 8 chữ, môi của Tương Vân Sơn đọc hơi hơi run, hai hàng nước mắt từ sâu trong hốc mắt chảy ra. Lúc này, bỗng nhiên Tương Vân Sơn nghe thấy, sau lưng mình, không ngờ truyền đến một hồi tiếng nức nở. Trong giây lát thân hình hắn run lên, xoay người lại, trong mắt bắn ra hào quang không thể tin được. Tuyết Ngọc, là nàng, có phải vậy không? Tương Vân Sơn nói xong, một bước xông về phía trước, nắm lấy tay cô gái ở phía sau, toàn thân được phủ áo đen, quần áo ngăn cách, nhưng Tương Vân Sơn vẫn có thể cảm giác được tay đối phương đang run rẩy. Tuyết Ngọc, ta biết là muội, ta tìm muội thật là khổ, qua nhiều năm như vậy, muội vì sao vẫn chưa bao giờ chịu gặp ta chứ? Tương Vân Sơn chảy nước mắt tràn lan, giọng nói run run, khàn khàn. Tuy nhiên ngay lập tức, hắn lại chợt đẩy cô gái áo đen đang chuẩn bị dựa vào người, cả giận nói, nàng cút đi, nàng mau cút, nàng hại Tương Vân Sơn ta bị đuổi ra khỏi gia môn thân bại danh liệt còn chưa đủ sao? Hiện tại ta hai bàn tay trắng, nàng còn muốn gặp ta để làm gì nữa chứ? Liên tiếp 3 chữ, cút, từng chữ giống như bố tạ, đánh vào trong lòng cô gái áo đen. Cuối cùng nàng khóc oa một tiếng, thân hình giống như một luồng tia chớp biến mất trước mặt Tương Vân Sơn. Sâu trong đôi mắt Tương Vân Sơn hiện lên một chút vẻ đắc ý, trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng tức giận, vừa la lớn, vừa đi về. Trở lại nhà trọ, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được một luồng biến hóa tinh khí thần trên người Tương Vân Sơn, mà giống như một người bị nhốt trong sa mạc, khi thấy nguồn nước thì hưng phấn. Lăng Tiêu có chút không hiểu được, thầm nói cho dù mình có lòng tin, cũng chỉ có thể thắng được 10 lần tinh thạch mà thôi. Tuy rằng tiền tài không ít, nhưng có thể thực sự bị trên dưới Tương gia để ở trong mắt. Sau một lát, Tương Vân Sơn chạy đi tìm Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu vừa mới đuổi Ngô Tú Nhi bị loại khỏi kiếm thần bảng, thua trong trận đấu thứ 3. Đánh bại Ngô Tú Nhi là một gã kiếm thần sơ cấp, cho nên cô nàng này cứ canh cánh trong lòng, chạy tới tìm Lăng Tiêu để được an ủi. Lăng Tiêu chỉ có thể ứng phó một hồi, nhưng Ngô Tú Nhi dường như rất thỏa mãn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rồi đi. Thực ra, thắng và bại, đối với Ngô Tú Nhi mà nói, căn bản sẽ không quan trọng. Quan trọng là Lăng Tiêu nhìn nàng như thế nào. Chủ công, vừa rồi ta nhận được một tin tức quan trọng. Tương Vân Sơn nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Tương Vân Bưu dùng một số tiền lớn, mua được người phụ trách trong cuộc thi chiến thần bảng, tự mình bóp méo đối thủ của người. Nếu Vương Chân thua người trong trận chiến tới, trận chiến tiếp theo, đối thủ của người chính là Tương Phúc. Lăng Tiêu vừa nghe xong, nao nao, không phải hắn sợ, cũng không phải hắn cảm thấy xuất hiện bí mật đen tối mà kỳ quái, chỗ tin tức phát ra từ Tương Vân Sơn. Phải biết rằng, loại chuyện này, đã xem như cơ mật tuyệt đối, như thế nào Tương Vân Sơn có thể biết được? Chẳng lẽ nói, người bên cạnh nhị gia của Tương gia, còn là tâm phúc của Tương Vân Sơn hay sao? Tương Vân Sơn chủ động giải thích, nói, chủ công, ngài rất lấy làm lạ tin tức phát ra từ chỗ Vân Sơn. Ha, Vân Sơn lấy tính mạng mà thề, tuyệt đối là sự thật. Cuối cùng Vân Sơn cũng gặp lại nàng, và đã biết từ đầu đến cuối chuyện năm đó. Lăng Tiêu ngẩng đầu, hỏi, người con gái năm đó của ngươi? Tương Vân Sơn chậm rãi gật gật đầu, trong mắt bắn ra lửa giận tràn ngập. Tương Vân Bưu, ngươi hại ta thì thôi, không ngờ còn có ý muốn tranh giành người đàn bà của ta. Chỉ cần ta còn sống, dù đến hơi thở cuối cùng, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, ngươi sẽ có cơ hội này. Tương Vân Sơn gật gật đầu thật mạnh, sau đó nói, chủ công, ta tin chuyện người đánh bại Vương Chân là không thành vấn đề. Gã Tương Phúc kia, thực lực của hắn không nhất thiết mạnh hơn Vương Chân quá nhiều, nhưng hiện tại trong tay hắn, có một thanh tuyệt thế bảo kiếm, ngài nhất định phải cẩn thận một chút. Tương Vân Sơn thở dài một tiếng, thanh kiếm kia là một kiện bảo vật mà năm đó tổ tiên của Tương gia ở bên trong thánh vực có được, gọi là Liệt Thiên Kiếm. Bản thân thanh kiếm kia có được lực sát thương rất mạnh, kiếm khí gần như có thể cắt không gian, hơn nữa tốc độ nhanh hơn kiếm khí tầm thường không chỉ là 10 lần. Năm đó nó ở trong tay ta, sau lại, đến chỗ bọn họ, ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, gật gật đầu, nói, ta sẽ đoạt lại cho ngươi. Mấy năm nay, ta ở chỗ thấp hèn dơ bẩn, thay người thu thập tình báo cũng đã đủ nhiều. Ta không có một chút nào có lỗi với ngươi, hơn nữa phụ mẫu, huynh đệ ta ở trong tay người, ta dám phản bội ngươi sao? Hạ Tuyết Ngọc đứng trước mặt Tương Vân Bưu, trên mặt lộ ra vẻ cười chế giễu, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Lúc nãy hắn nghe nói Tương Vân Sơn xuất hiện trong sòng bạc của Tương gia, trong lúc nhất thời tâm linh lay động, không ngờ không thể chịu được. Đúng lúc nàng cũng có chuyện, muốn nhắn nhủ cho Tương Vân Sơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, đánh cuộc vì thế, 20 năm không gặp, suy nghĩ người đó vẫn thông minh sắc sảo, dưới sự giám thị của người Tương Vân Bưu, lại làm trò chửa ầm lên nàng vong ơn phụ nghĩa. Ánh mắt lạnh lẽo của Tương Vân Bưu nhìn chăm chú vào cô gái khiến hắn chưa thể chiếm một chút tiện nghi nào, nói, tốt nhất là nàng đừng để ta biết nàng phản bội ta. Nếu không huynh đệ, cha mẹ, còn có tẩu tẩu em dâu ta tìm giúp nàng, còn có những đứa cháu đáng yêu của nàng. Mỗi lần Tương Vân Bưu nói những lời này, Hạ Tuyết Ngọc cũng quát mắng hắn đê tiện vô sĩ. Dường như Tương Vân Bưu cũng quen với loại khen ngợi này. Mỗi lần hắn trông thấy lửa giận trong mắt Hạ Tuyết Ngọc, hắn cũng có loại khoái cảm. Tuy nhiên, lần này có khiến hắn có chút không ngờ. Hắn vừa nói xong lời này, Hạ Tuyết Ngọc chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, nhưng trong ánh một thản nhiên có khinh miệt, loại ánh mắt xem thường và chế giễu, khiến sự tự ti mẫn cảm cực kỳ sâu trong nội tâm Tương Vân Bưu gần như trong nháy mắt được lửa giận cháy lên tràn ngập. Cút, mẹ nó, nàng là một kỹ nữ thối, mau cút đi. Trong thời gian ngắn, nàng bị huynh đệ hai người mắng cùng một chữ, tuy nhiên khi bị Tương Vân Sơn mắng, tuy rằng biết hắn đang diễn trò, nhưng trong lòng Hạ Tuyết Ngọc có một loại cảm giác đau đớn. Lúc này, lại bị Tương Vân Bưu mắng, Hạ Tuyết Ngọc chỉ có cảm giác giải thoát, rồi lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một tiếng nổ, cửa được đóng thật mạnh. Đọc truyện kiếm hiệp Tương Vân Bưu thở hổn hển, giận dữ hết về phía không khí ở sau lưng, mẹ nó, coi chừng cô gái này cho lão tử. Từng hành động của nàng, nhất là nàng tiếp xúc với người đó, liền giết chết nàng cho ta. Cho nàng đi gặp người nhà của mình luôn. Giả trong không khí truyền đến một giọng nói không hề có tình cảm. Ngay sau đó, cánh cửa không một tiếng động mở ra, lại lặng lẽ đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tương Vân Bưu, cầm cái túi kia, lấy ra một khối tinh thạch thượng phẩm có năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt, nhìn vào thứ lúc nãy Tương Vân Sơn mang tới. Nhìn những khối tinh thạch này, trên mặt Tương Vân Sơn bỗng hiện lên một nỗi sợ hãi thật sâu. Tương Vân Sơn, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tương Vân Bưu dùng tinh thạch trên tay mình đập lên trên tường phía đối diện, rầm một tiếng, con hùng ưng đang dương cánh bằng thủy tinh được khắc trên tường bị đánh nát vụn.